Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50 Thái tử điện hạ. 1. Chương 50 Học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Mang Khơ trường hợp đột nhiên liền thập. Phần xấu hổ, nguyên bản bị chỉ ra và xác nhận người ngoài đột nhiên liền thành thái tử ra. Cái này kích thích có điểm đại, nếu nói, vừa mới biết tinh ảnh phải bị tách ra khi, nghiêm tranh trong đầu thảo nê mã đã gào thét thành đàn nói. Lúc này, hắn trong đầu thảo nê mã đã muốn nhật thiên nhật địa không gì làm không được. Hoắc tổng, Hoắc thiếu, ta ni ma, đáng thương nghiêm tranh liền đầu óc đều có điểm bắt đầu thắt, hắn bên cạnh một cái đều là tinh hoàn. Lão tướng đồng sự nhân cơ hội trộm chọc chọc hắn. Ngọa tào, lão nghiêm ngươi có thể a? Khó trách hôm nay như vậy nhẫn nhục phụ trọng. Nguyên lai ni ma đã sớm không rên một tiếng bế lên thái tử đùi. Định liệu trước, kê cao gối mà ngủ a. Chúc ngươi muội, vô ưu ngươi muội a. Nghiêm tranh thiếu chút nữa liền tưởng bạo thô khẩu. Hắn hiện tại đều còn nhớ rõ. Trinh nghi lần đầu cái kia buổi tối. Một cái lớn lên không tồi người trẻ tuổi sờ đến hắn văn phòng nói chỉ chiếm dụng hắn 10 phút khi. Có bao nhiêu nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, hiện tại nói cho hắn. Đó là lão bản nhi tử. Người mẹ nó báo thượng ngươi ba tên. Trinh nghi bài phiến cấp chân tướng nhường đường ta cũng không phải không thể thương lượng. Đúng hay không, ngươi vì cái gì nhất định phải dùng như vậy kích thích phương thức tới khiêu chiến chúng ta những người này trái tim đâu? Làm đến bây giờ vị trí này, bọn họ dễ dàng sao? À, nghiêm tranh hiện tại chỉ ở trong lòng nghĩ lại, từ bắt đầu tiếp xúc chân tướng bắt đầu, hắn có hay không đắc tội quá Hoắc Lang địa phương? Hiện tại nhớ tới, Lê Tổng lúc trước hỏi Nhan Tô Tô, Ni Ma. Chính là đang hỏi Hoắc Lang, thái tử gia, ngài đủ tàn nhẫn, liền Lê Tổng loại này xương cánh tay lão thần đều gạt. Nghiêm tranh trong đầu đều như vậy nói năng lộn xộn, càng đừng nói đã hung hăng đắc tội quá Hoắc Lang Kim Thiệu Quân. Hắn trong lòng một vạn cái khổ bức, hắn bất quá là bởi vì nghe xong hắn cữu cữu Tần Hoành Khải về tách ra tinh ảnh kế hoạch. Vừa khéo ở hoa viên thấy được nghiêm tranh mang theo không quen biết hai người tiến vào. Mới sinh ra khiêu khích tâm tư, rốt cuộc, hắn ở tinh hoàn nhiều dính Tần Hoành Khải quang, có thể giúp đỡ hắn cữu địa phương không hâm, này không phải nghĩ nhân cơ hội cấp nghiêm tranh hạ điểm ngáng chân sao. Thời khắc mấu chốt, loại này chi tiết chỗ hạ mắt dược, tỉ như chỉ trích nghiêm tranh mang người ngoài tiến vào. Tỷ như nghiêm tranh khả năng thu chân tướng chỗ tốt, loại này một chốc biện giải không rõ công kích thường thường có thể thu hoạch một kích bị mất mạng. Hiệu quả, Kim Thiệu Quân lần nào cũng đúng, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, nghiêm tranh mang về tới. Thế nhưng là Tống Tổng Nhi Tử, Kim Thiệu Quân nhìn Hoắc Lang, trong ánh mắt đều là khó hiểu hỗn tạp 12 vạn phần ủy khuất. Ngài mẹ nó đường đường tinh hoàn thái tử. Cỡ nào vang dội chiêu bài, vì sao muốn che đến như vậy kín mít, giống hắn, cựu cữu là cao quản, bảo đảm trong công ty trong ngoài ngoại đều biết, ngài nói ngài hào hào một thái tử ra, lần đầu tiên đương sản xuất, ngài phiến tử thế nào cũng đến cho ngài thổi đến thiên ngoại biên nhi đi. Kết quả kia khấu khấu tắc tắc bài phiến, phòng bán vé mới chỉnh cái 5.600 vạn. Bài phiến xuất so ni ma giống nhau phim văn nghệ còn không đủ. Ai có thể nghĩ đến ngài thân phận nào? Càng đừng nói, Tống Tổng rõ ràng họ Tống, người mẹ nó chính là họ Hoắc. Này thật đúng là nửa điểm nhắc nhở cũng mộc có. Đương nhiên, cấp Kim Thiệu Quân 100 lá gan, hắn cũng không dám truy vấn Tống Kiến Linh. Vì sao nhà ngươi nhãi con không cùng ngươi họ? Nhìn Kim Thiệu Quân sắc mặt trắng bệch. Run run rẩy rẩy nói không ra lời, không có bắt đầu một chút kiêu ngạo kính nhi, Tần Hoành Khải liền thầm mắng thật là cái đỡ không thượng tường. Được việc không đủ kẻ bất lực nhưng trường hợp Tần Hoành Khải còn phải viên trở về. Hắn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, Hải Nha, này náo loạn nửa ngày, nguyên lai là người một nhà, Tống, Ách, Hoắc thiếu mau ngồi gần một ít cứ như vậy liền tưởng đem vừa mới ăn Tết phiên thiên nhi. đang ngồi ai còn không phải người từng trải thế nào? Bên cạnh một vị khác cùng Lê Tứ Giao hảo phó giám đốc cười nói. Tống Tổng, ngài cũng thật không đạo nghĩa, Hoắc thiếu như vậy ưu tú. Chúng ta tiến tinh hoàn đều nhiều năm như vậy lúc này mới đầu một chuyến nhìn thấy. Ngài tàng đến cũng thật đủ kín mít, này không, làm trò cười đi, thiếu chút nữa bị chính mình công nhân đuổi ra đi lâu, một chúng cao quản tức khắc nở nụ cười. Thậm chí Tần Hoành Khải cũng cười đến toàn vô dị dạng. Kim Thiệu Quân đứng ở một bên, nghe thấy cái này lời nói, hai chân đều có điểm phát run. Hắn nơm nớp lo sợ nhìn chính mình cựu cựu liếc mắt một cái. Phát hiện Tần Hoành Khải liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, Tống Kiến Linh phất tay cười nói. Là rất ưu tú, lần đầu tiên chụp phiến cái này thành tích không tồi không tồi, lấy đang ngồi này rất nhiều vị cao. Quản năng lực, bên miệng chuẩn bị tốt khen lập tức đều mắc kẹt một giây đồng hồ, không phải. Lão bản, ngày ngày thường nhiều khiêm tốn một người nào. Ngài hiện tại nếu là tiếp tục khiêm tốn vài câu, chúng ta cũng có thể đi theo liên tiếp nhiều khen vài câu a. Chẳng sợ ngài làm bộ khiêm tốn vài câu cũng hảo đâu. Ngài như bây giờ, chúng ta như thế nào nói tiếp đâu. Lê Tứ lại là ở một bên cười nói. A Lang ở M Quốc khảo Ivy League, đi phố Uôn tất cả đều có khả năng đến sinh động. Chụp cái phiến tử sao? Đương nhiên càng không nói chơi, Tống Kiến Linh liếc mắt nhìn hắn. Người nhưng thật ra biết đến rất nhiều, đi theo Tống Kiến Linh hơn 20 năm. Lê Thứ Toàn không đem những lời này để ở trong lòng. Sái nhiên cười, vẻ mặt tự đắc, hắn phía sau. Trường Đặc Trợ sớm thói quen hai vị đại lão chi gian tu la chàng. Chấn định mà bổ sung nói. Tống Tổng, Lê Tổng cũng là ở điện ảnh phiến đầu nhìn đến Hoắc thiếu tên mới biết được một chúng cao quản tức. Khắc cười ha ha, Hoắc Lang bất đắc dĩ cười. Hắn ba cùng Lê Thúc thái độ này. Hắn lúc này không thể không đứng ra phô cái bậc thang. Chỉ nghe hắn ngữ khí thành khẩn nói. Chân tướng khách quan tới nói. Phòng bán vé giống nhau. Hiện tại phòng bán vé cũng có không ít ngẫu nhiên cùng may mắn. Ta cũng là tân nhân vừa vào nghề, còn muốn cùng các vị thúc thúc bá bá nhiều hơn học tập đối sao? Cái này lời nói ra tới, đại gia nhất thời liền biết như thế nào nói tiếp, Hoắc thiếu không cần tự coi nhẹ mình lạp, 200 vạn tiểu chế tác, cái này phòng bán vé cùng danh tiếng, phi thường ưu tú, có vị tài ăn nói tốt phó giám đốc còn giận cười nói. Hoắc thiếu, người này bài phiến liền xác thật không địa đạo. Rõ ràng là ở nhà mình viện tuyến chiếu phim còn như vậy cẩn thận. Làm cho nhà ta nữ nhi mấy ngày trước còn tìm ta muốn phiếu tới. Ta nơi này không hiểu ra sao. Nhà ta đại tiểu thư nói ta bài ở tinh hoàn làm nhiều năm như vậy. Liền phiếu đều lộng không đến. Bọn họ đồng học cuối cùng chính mình đặt bao hết đi. Đại gia nhất thời cười ha hà. Một chúng cao quản nói giỡn gian. Phàm là chạm đến chân tướng sở hữu đề tài tất cả đều là tán dương chi từ. Nhìn bên cạnh Nhan Tô Tô cũng có người khen. Hoắc thiếu ngày này nữ chính cũng tuyển thật sự không tồi. Tiểu cô nương thật là đẹp. Ai, đúng rồi, vừa mới ngày như thế nào không chịu làm nhân ra tiểu cô nương nói thu lao đóng phim. Lê Thứ tức khắc nhớ tới một sự kiện. Tiểu cô nương, ngươi kêu Nhan Tô Tô đúng không? Lần trước ngươi nói nhà ngươi rất có tiền, Lê Tứ đều nói có tiền, kia khẳng định là cực có tiền, này tiểu cô nương lớn lên đẹp như vậy, tuy rằng nói là nữ chính, nhưng Hoắc thiếu lần này tới chỉ dẫn theo nàng đi lên. Ai ai ai, Hoắc thiếu trên tay còn không có nhẫn nha, nhất thời đại gia hai mắt đều thả ra bát quái quang mang, Nhan Tô Tô vẻ mặt cảnh giác. Ta rất có tiền, ai ở tạo ta giao? Nàng rõ ràng thiếu tiền, thiếu thật nhiều tiền. Hoắc, bịa đạt, lang, Hoắc lang không thể không ở Nhan Tô Tô mở miệng trước. Mạnh mẽ rời đi đề tài. Lại nói tiếp, chân tướng phòng bán vé lần này vẫn là ít nhiều internet lưu lượng tuyến thượng phân phát cái. Này đề tài rời đi thập phần rõ ràng, một chúng cao quản đều là người từng trải. Trong mắt toàn toát ra cái loại này ý vị thâm trường biểu tình. Ân, Hoắc Thiếu còn rất che chở người, Tống Kiến Linh càng ở Hoắc Lang mở miệng lúc sau. Nhìn nhiều Nhan Tô Tô vài mắt, Hoắc, hậu người, Lang, Lê Tứ ho khan một tiếng. A Lang lần này phòng bán vé, tình ảnh xác thật không giúp đỡ được gì. Internet con đường phát lực càng cấp lực. A Lang vừa lúc mượn cơ hội này hào hào giới thiệu tân con đường tân phương thức. Làm đại gia cũng đi theo học tập một chút tân sinh sự vật. Vốn dĩ lúc này đây cùng Khả Áp, Miêu Phong hợp tác, cũng có mượn lực Internet ý tứ ở, không giúp đỡ được gì cho nên bị chính mình lão bản thọc một. Đao nghiêm tranh, không phải, lão bản, lúc trước không biết Hoắc Thiếu thân phận thời điểm, hắn không cũng cẩn trọng ở thăm dò tân hình thức sao? Mặc danh liền có loại bị lão phụ thân vứt bỏ cảm giác là chuyện như thế nào? Hoắc Lang lắc đầu nói. Ta cũng là người mù sờ voi, cái biết cái không, chỉ là đem chân tướng một ít thao tác tâm đắc nói ra. Thả con tép, bắt con tôm, cùng các vị tiền bối tham khảo bãi, chưa nói tới cái gì học tập, kỳ thật Internet bản chất tựa như tên, tin tức lẫn nhau liên, làm mọi người lấy càng thấp phí tổn biết được tin tức mà thôi. Ta sở dĩ nói chân tướng lần này phòng bán vé có ngẫu nhiên. Bởi vì rất nhiều lần chân tướng ở Internet thượng đều có đề tài lên men cơ hội. Này vài lần đề tài lên men, Hoắc Lang giải thích đều thâm nhập thiển xuất, khiêm tốn có lễ, xảo diệu mà tránh đi truy nghi đau điểm. Khụ, rốt cuộc truy nghi là tinh hoàn hạng mục, nhiều như vậy tinh hoàn cao quản ở. Hoắc Lang cũng không có đem nói đến quá minh bạch, nhưng đang ngồi ai không biết, chân tướng đề tài độ lớn nhất nơi phát ra. Trừ bỏ tác phẩm bản thân tự mang quang hoàn bên ngoài. Treo lên đánh truy nghi danh tiếng cũng là không hề nghi ngờ cường đại trợ lực, nhưng này một. Làm, thoạt nhìn chỉ là làm một cái đoàn mua, nhưng tuyến thượng lưu lượng thông qua tuyên truyền tập trung đến trúc tử video. Lại đem lưu lượng tinh chuẩn phân phát đến viện tuyến, này không chỉ là một cái hoàn toàn mới thương nghiệp hình thức. Tân hình thức hàng năm có. Mà ở với cái này hình thức xảo diệu lợi dụng Internet thượng đề tài hấp dẫn lưu lượng tiện nghi. Ở chân tướng cái này trường hợp, cơ hồ là không làm nổi bản địa hấp dẫn đại lượng lưu lượng. Mà ở Internet thượng, lưu lượng biến hiện cũng không có như vậy trực tiếp. Rất nhiều Internet công ty hơn phân nửa vẫn là thông qua quảng cáo tới thu phí. Nếu trực tiếp lấy tiền dễ dàng. Trùng Vũ Tín cùng Lương Khâu Dực cũng sẽ không như vậy coi trọng cùng Hoắc Lang hợp tác rồi. Hoắc Lang thiết kế hình thức xảo diệu liền xảo diệu ở. Hắn lợi dụng tuyến hạ đã có con đường tới lấy tiền. Tuyến hạ, luôn là càng quý, loại này quý, là sở hữu người tiêu thụ đều tiếp thu quý. 30 khối một chương điện ảnh phiếu. Mọi người đều cảm thấy thiên kinh địa nghĩa từ nhất tiện nghi con đường nói cho người tiêu thụ tin. Tức, từ quý nhất con đường kiếm lời, này bản tính đánh đến bùm bùm a, càng quan trọng là, này đó thao tác, mơ hồ đã có thể nhìn thấy một loại hoàn toàn mới phát hành hình thức một chúng cao quản. Bao gồm Tống Kiến Linh, Lê Thứ, đều dần dần nghe được chuyên chú. Nếu nói ngay từ đầu chỉ là bởi vì Hoắc Lang là Tống Kiến Linh nhi tử đại gia xem trọng hắn liếc mắt. Một cái, hiện tại theo Hoắc Lang giảng dài. Tất cả mọi người dần dần có chút lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc đây là Tống Tổng Nhi Tử, bằng không người như vậy, nhất định phải không tiếc đại giới đào đến chính mình dưới trướng. Chính là Tần Hoành Khải cũng không thể không thừa nhận, cho dù không suy xét huyết thống quan hệ này một tầng. Làm tinh hoàn kế nhiệm giả, Hoắc Lang bất luận EQ, chỉ số thông minh, năng lực, thủ đoạn. Đều hoàn toàn có thể đảm nhiệm mơ siêu được nhanh có người nhạy bén mà đưa ra vấn đề. Nếu về sau đều có thể như vậy, có phải hay không ý nghĩa? Phát hành trọng tâm hẳn là đặt ở Internet thượng, viện tuyến nội tuyên truyền phí tổn ngược lại hẳn là vừa phải rơi chậm lại. Trên mạng rốt cuộc tiện nghi sao, Hoắc Lang lại hơi hơi mỉm cười. Ta cá nhân kiến nghị, tăng mạnh Internet con đường là không sai. Nhưng có mấy vấn đề đáng giá thương thảo. Đệ nhất, phát hành phí tổn rốt cuộc thế nào tính toán, như thế nào tính quý, như thế nào tính tiện nghi. Đệ nhị, Internet con đường có phải hay không vĩnh viễn như vậy tiện nghi? Hoặc là nói, Internet công ty, bọn họ có thể hay không làm cái này con đường vĩnh viễn như vậy tiện nghi? Này hai vấn đề lệnh giữa sân sở hữu tẩm dâm cái này vòng nhiều năm đại lão đồng thời trong lòng. Dùng mình, Tống Kiến Linh lại nhìn Hoắc Lang bỗng nhiên ra tiếng nói. Nếu ngươi nói đến phát hành, vừa mới chúng ta vừa lúc thảo luận đến tinh ảnh tách ra. Ngươi thấy thế nào? Nghiêm Tranh trong lòng không khỏi lột bột một chút. Chính là giữa sân này rất nhiều cao quản cũng không khỏi đồng thời nhìn về phía Hoắc Lang. Đây là lão bản tự cấp thái tử ra đề mục A. Cái này đề mục, nhưng không hảo đáp, hết chương.